rốt cục có ta vương gia tổ tiên tin tức. Vương gia tu sĩ nghe vậy lão lệ tung hoành, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, mong rằng quốc sư có thể mang chúng ta vào âm ti bái kiến tổ tiên. Tiểu nhân hết sức vinh hạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.